Có bệnh nhân gian phế liệu. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thư đồng bị ta bịt miệng hoảng sợ vô cùng. Yến từ vạch bụi cây ra, giọng nói lạnh lẽo, hóa ra không phải mèo hoang, là mèo nhà của thái tử điện hạ. Người này là thư đồng của Yến Thanh, Văn Mục. Nghe nói Văn Mục giỏi viết chữ tiểu khải hoa mai, trong cung không ai sánh bằng. Đối với ta, chữ tiểu khải hoa mai không bằng canh hoa mai ngọt ngào. Điều khiến ta ấn tượng sâu sắc về Văn Mục không phải chữ đẹp của hắn, mà là hạ bộ của hắn. Ta và Yến Từ đều từng chui qua háng Văn Mục, lúc ta chui, hắn còn ngồi trên đầu ta, cười hì hì. Yến Từ từ đốt kìm lửa, rất lịch sự mời Văn Mục đừng kêu la làm ồn, cứ nói thẳng mục đích đến đây. Văn Mục bị trói chặt đến mức nước tiểu chảy ra từ đờ, âng quy, n, chỉ kém khai báo luôn màu quy, n, l, t, hắn nói. Hắn chỉ đến đây tiểu tiện. Hắn nói hắn chỉ nghe được một câu. Đó chính là câu, mèo hoang đến kiếm ăn rồi. Của Yến Từ. Yến Từ mỉm cười. Vĩnh Thanh Cung ở phía đông. Người chạy đến đây tiểu tiện. Đêm hôm ngươi rảnh rỗi quá sao? Hắn ghét nhất người nói dối. Vốn định dùng đê, a, o phay cậy móng tay Văn Mục. Nhưng trước khi ra tay lại tự nói. Vậy thì không viết chữ được nữa rồi. Yến Từ hỏi ta sợ nhất thứ gì? Ta chỉ vào răng mình, ta sợ nhổ răng. Yến Từ hào hứng muốn thử, nói nung đỏ kìm rồi nhổ. Trước khi ra tay, lại quay người nhúng chiếc kìm đỏ rực vào thùng nước. Đáng tiếc, Yến Từ tiếc nuối mở miệng, nhổ răng hắn sẽ kêu la, vẫn là cậy móng tay thôi. Yến Từ hết đổi ý này đến đổi ý khác, Văn Mục cứ thế mà phập phồng lo sợ. M, á, u chưa chảy một giọt, mồ hôi đã ướt đẫm lưng. Văn Mục bị trói một tay. Cầm cành cây khô, run rẩy viết chữ trên đất. Hắn viết một dòng, Yến Từ đọc một dòng, ta quét một dòng. Hắn viết nhiều như vậy, dài dòng văn tự, tóm lại chỉ một chuyện. Bệnh của Yến Đế tái phát kỳ lạ, Yến Thanh nghi ngờ việc làm của Yến Từ, bèn phái người đến dò la. Dọa dẫm một hồi, Văn Mục chỉ moi ra được chút thông tin này. Hỏi cũng hỏi xong rồi, nhưng nên xử lý hắn thế nào đây? Yến Từ nói. Bất kể hắn nghe thấy hay không, đều coi như đã nghe thấy. Nghe thấy rồi, thì phải chết. Được rồi, xem ra lại phải g, y, ế, c heo rồi. Ta mải d, a, o sáng loáng, Văn Mục kinh hãi biến sắc. Chờ đã, không thể g, y, ế, c ta. Hắn nói nhanh như gió, ta là thư đồng của Yến Thanh, ta chết, hắn sẽ không bỏ qua đâu. Yến Từ nhấc kẹp lửa lên. Quan Kỳ, bên cạnh Tam Hoàng huynh nhân tài đông đúc, tại sao lại giao phó trọng trách cho một tên thư đồng còn con? Chưa đợi ta trả lời, đã có chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo má ta, sờ thử, là M, Á, U đỏ tươi. Trong chớp mắt, Văn Mục giống như vô số thiếu nữ bị đưa lên bàn ăn của Yến Đế, lặng lẽ C, H, E, T đi. Trước khi ta G, I, E, C heo, Yến Từ hỏi ta. Quan Kỳ. Ngươi còn mang cá chép nướng cho ta nữa không? Ta gật đầu, hắn xoa đầu ta, nói động thủ đi. Ta tay nâng đao hạ, giống như xử lý Tô Tấn Bảo, xử lý Văn Mục. Chôn xong T, H, I, T, H, E Văn Mục, Yến Từ mang theo đầu lâu của hắn rời đi, rồi lại quay trở về. Đầu là bộ phận dễ dàng nhận dạng nhất của một người, ta nghĩ hắn chắc đã tìm một nơi kín đáo, giấu đầu đi. Giày vớ và áo ngoài dính M. Á, u bị ta cởi ra, dùng lửa đốt sạch sẽ. Tay chân ta lạnh ngắt, dựa vào lửa sưởi ấm. Yến Từ vặt ta vào áo choàng lớn, híp mắt thích thú. Quan Kỳ, ấm không? A Di Đà Phật, máu ấm, than ấm, áo choàng của Yến Từ cũng rất ấm. Văn Mục mất tích, Yến Thanh xin nghỉ phép ở Học Tử Giám, dắt theo con CS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ó săn của hắn đi tìm người. Đào ra một đoạn đùi trắng bệch. Cung nhân bàn tán xôn xao. Ta chen vào đám đông xem náo nhiệt. Có phần thất vọng. Có gì đáng xem chứ? Ngược lại, người khám nghiệm tử thi xem rất say sưa. Hắn lật đi lật lại đoạn đùi này, hồi lâu mới nói. Điện hạ, vẫn chưa thể xác định thân phận người chết. Phế vật, Yến Thanh sắc mặt âm trầm. Người nói xem, khi nào mới có thể xác nhận thân phận người chết? Điện hạ bớt giận. Đợi chó săn của ngài tìm ra toàn bộ thi thể, ghép lại dung mạo ban đầu, tiểu nhân liền có thể xác định thân phận người chết. Qua đây dắt nó, Yến Thanh quay người quát thái giám, đào sâu ba thước, cũng phải đào ra cho ta. Người khám nghiệm tử thi nhận được thưởng tiền, nịnh nọt liên tục khom người. Điện hạ sáng suốt, ngày hài cốt được nhìn thấy ánh sáng, nhất định là ngày hung thủ phải đền mạng. Hoàng hôn buông xuống, chân trời như bốc cháy, mây đỏ rực rỡ nhuộm cả bầu trời thành màu cam quyến rũ. Tường đỏ ngói vàng của Yến Cung lúc này càng thêm rực rỡ, được phủ lên một lớp vàng đỏ đẹp mắt. Nhưng không ai có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp này. Cung nhân vây xem xì xào bàn tán, vẻ mặt lo lắng, người thì nói là yêu quái, người thì nói là ác đồ. Ta không phải yêu quái, vậy chính là ác đồ rồi. Mọi người thường nói ác giả ác báo, nhưng ta còn chưa sống đủ, không muốn bị báo ứng. Y phục có thể thiêu hủy, đào mổ có thể ném xuống sông, nhưng đôi tay dính M, Á, U của ta lại không thể bẻ gãy. Chó săn có thể ngửi thấy mùi xác chết, cũng có thể ngửi thấy mùi M, Á, U còn sót lại trên tay ta. Nếu chó săn cắn ta, Yến Tử có cứu ta không? Hay là sẽ giống như Yến Thanh vứt bỏ Văn Mục, không chút do dự vứt bỏ ta? Cách chương.